Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1625, tin Chu Văn Sáp nhảy tới cổ rồi, hắn mở ra đủ loại lĩnh vực đồng thời triệu hoán phối sủng ra, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, cũng có thể ứng đối. Chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống, chỉ còn lại trái cây giống quả đào bị thực vật quanh co khúc khuỷu đẩy lên chỗ cao, treo sóng nước hơi chập chờn, thỉnh thoảng có bọt khí bay lên. Răng rắc. Trên trái cây phát ra một tiếng vang giòn, chỉ thấy phía trên trái cây xuất hiện từng vết nứt, sau đó dọc theo vết rạn nứt ra. Chu Văn ngưng thần quét nhìn, muốn nhìn bên trong trái cây có gì. Kết quả lại phát hiện, tuyết dạng chẳng qua là tầng ngoài, sau đó đồng thời chia làm ba cánh, hướng ra phía ngoài chậm rãi rủ xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trái cây một tầng lại một tầng phân liệt ra, như đá hoa từng tầng nở rộ, mãi đến tầng cuối cùng nứt ra. Cuối cùng thấy bên trong có một không gian bán cầu, một thân ảnh đang nằm bên trong. Thân ảnh kia thoạt nhìn ong mật, chỉ lớn bằng một ngón tay, toàn thân đen như mực lọc. Kỳ quái là bên trong móng vuốt của ong mật kia lại nắm lấy một thứ nho nhỏ, giống hình cái loa. Chu Văn thấy thế nào món đầu kia đều giống một cái kèn. Lúc này ong mật chân trước nắm lấy loa nhỏ, thân thể hơi cong, trốn trong không gian kia. Có bọc khí từ trong chiếc kèn kia bay lên, trước đó bọc khí phát ra hẳn đều thoát ra từ nơi đó. Còn hàng này không phải là phối sủng tinh cầu này chứ? Chu Văn thầm nghĩ, bởi trái cây nứt ra, bọc khí bên trong loa bay ra càng ngày càng nhiều, khiến cho tiết tấu âm nhạc kia trở nên nhanh hơn. Âm thanh bên trong vết nứt sông băng càng ngày càng lớn, âm thanh đã khủng bố đến mức khiến sông băng trên tinh cầu đã xuất hiện hiện tượng vỡ nát. Từng vết nứt sông băng to lớn xuất hiện trên tinh cầu, toàn bộ tinh cầu phảng phất đều đang run rẩy. Chu Văn vội vàng để phối sủng chia cắt hầm băng vào ngoại giới, bạo quân bỉ mông nâng hầm băng lên, phòng ngừa nguyệt độc bị chấn động ảnh hưởng. Tầng khí quyển cũng bởi âm thanh chấn động, sinh ra gợn sóng mắt thường có thể thấy, tựa như bị đánh tan. Chu Văn một mực quan sát con ong mật kia, thấy nó vẫn đang ngủ rất say, không từ trong không gian kia bay ra ngoài. Tầng ầm, đột nhiên, tầng khí quyển truyền đến tiếng vang kịch liệt, lực chú ý Chu Văn nhất chuyển, phát hiện cuối cùng có vũ trụ sinh vật nhị không được vọt vào tầng khí quyển, như từng viên thiên thạch bị ngọn lửa bao quanh, vọt vào trong tinh cầu, có nên xông lên không? Vừa đến đã toàn bộ xông tới. Chu Văn quan sát trong chốc lát, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhưng sinh vật vũ trụ xông vào tầng khí quyển, tựa hồ không thích hợp. Ầm ầm, một cái vũ trụ sinh vật trực tiếp đụng vào phía trên tinh cầu, đã dẫn đến vụ nổ như bom hạt nhân, sóng chung kích vòng quanh nham thạch và sông băng, dùng trạng thái hình vành khuyên hướng ra phía ngoài khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Chu Văn rõ ràng cảm ứng được, xương cốt thân sinh vật vũ trụ đã rẽ mất, thân thể đụng vặn vẹo biến hình, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, bắn tung tóe. Đây căn bản không phải xông vào tinh cầu cướp đồ, mà đang muốn chết. Chu Văn nhìn từng sinh vật vũ trụ dùng phương thức tự sát va vào tinh cầu kia, toàn bộ tinh cầu khắp nơi đều là tiếng va đập và tiếng nổ mạnh kinh khủng. Trong chốc lát, tinh cầu lớn như vậy đã bị va chạm thủng trăm ngàn lỗ, rất khó tìm được một khu vực hoàn hảo, giống bị trăm ngàn viên bom nguyên tử oanh tạc qua một lần. Rất nhiều vũ trụ sinh vật đều trực tiếp đụng chết trên tinh cầu, nếu không chết, đại bộ phận đều bị trọng thương, rãy rụa bên trong hố thiên thạch, lại bắt đầu xé rách thân thể, phát điên phát dại tự hại bản thân. Chu Văn đã phát hiện, lần này sinh vật xông tới, đều là khổng cụ cấp sinh vật, mà năm thiên tai cấp sinh vật chiếm cứ ngoài tinh cầu đầu tiên lại không xông tới. Xem ra đám khủng cụ cấp sinh vật này đều bị âm nhạc bỏ khí ảnh hưởng, tự xông tới tự sát. Chu Văn nhìn tinh cầu đã bị thủng trăm ngàn lỗ kia và thi thể sinh vật vũ trụ ở khắp nơi, chỉ cảm giác có chút không rét mà run, không khỏi lần nữa dò xét đầu ong mật màu đen kia. Cái tên này vẫn chưa tỉnh lại, đã khủng bố như vậy rồi, chờ sau khi nó tỉnh, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Trong đầu Chu Văn không nhịn được nổi lên một hình ảnh, một đầu ong mật màu đen cầm một chiếc kèn nhỏ thổi thôi. Cái này vốn là hình ảnh người phần đáng yêu, nhưng bối cảnh của tấm hình này lại là núi thây biển máu, vô số sinh linh dồn dập tự sát, thê phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là một mảnh địa ngục, có nên thừa dịp khi nó chưa tỉnh lại, nghĩ biện pháp thủ tiêu nó trước hay không? Trong lòng Chu Văn đã sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu sinh vật khủng bố như vậy xuất thế, sợ không khác gì tận thế. Đang nghĩ ngợi, Chu Văn lại phát hiện có chút không đúng. Sau khi trải qua một vòng sinh vật vũ trụ tự sát công kích, vết nước sông băng kia đã không phát ra âm thanh nữa. Nhưng cái loa trên móng vuốt ong mật vẫn thổi ra bong bóng. Chẳng lẽ nói tất cả những điều này không phải do ong mật gây ra, mà do loa nhỏ kia? Chu Văn hơi ngẩn ra, lại lưu ý trong chốc lát, vết nứt sông băng bên kia quả nhiên không còn chút âm thanh nào. Loa nhỏ vẫn thổi ra bong bóng như thường, nhưng lại không phát sinh biến hóa. Cái này khiến Chu Văn lại sinh ra nghi vấn mới. Bên trong tinh không, sinh vật vũ trụ lần nữa xông vào bên trong tinh cầu, năm thiên tai cấp sinh vật kia theo phương hướng khác nhau vọt vào. Lần này không phải dùng phương thức tự sát, chúng nó đều lao về phía vết nứt sông băng kia. Có điều chúng nó chỉ đến gần phụ cận vết nứt sông băng, không hề vọt thẳng vào, riêng phần mình chiếm cứ một vị trí riêng, tựa hồ phòng bị lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn lại quét nhìn hai thân ảnh vọt vào tầng khí quyển, rõ ràng là Tiêu và Cửu Dương. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Chu Văn hơi ngẩn ra, vũ trụ rộng rãi khôn cùng, rất nhiều tinh cầu, mặc dù động tĩnh của nơi này rất lớn, nhưng đối với vũ trụ mà nói, lại không đáng kể. Nơi này cách địa cầu cực xa, trừ phi có được năng lực truyền tống tinh tế, bằng không coi như thiên tai cấp muốn từ địa cầu chạy tới đây cũng không biết phải dùng thời gian bao lâu. Lúc này Tiêu và Cửu Dương xuất hiện tại nơi này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên như vậy. Thánh địa sẽ không thần thông quảng đại đến mức, trong vũ trụ có phối dùng tinh cầu nào xuất thế, bọn họ đều biết chứ. Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, cùng may tới kịp thời, phối dùng kia vẫn chưa xuất thế. Chu Văn nghe Cửu Dương trên bầu trời nói chuyện, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Chương 1626, năm thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện, không biết thực lực chúng thế nào. Tiêu quan sát năm sinh vật kia, nói: "Mặc kệ thực lực chúng thế nào, chúng ta nhất định phải mang phối sủng kia về." Cửu Dương nhìn chằm chằm vết nứt sông băng kia nói: "Thanh thần đại nhân nói, phối sủng kia khác phối sủng bình thường, nó sẽ không dùng phương thức bình thường xuất thế, rất có thể không có dị thứ nguyên lĩnh vực đối ứng, hắn sẽ vọt ra. Đến lúc đó để ta đến đối phó nó, ngươi tận lực giúp ta ngăn chặn những sinh vật kia. Để ta một chọi năm, ta đây không có lòng tin này." Vẻ mặt Tiêu đau khổ nói: "Chúng ta có khả năng trao đổi, ngươi tới đối phó phối sủng kia." Cửu Dương lạnh nhạt nói: "Vậy không cần, ta sẽ tận lực đối phó chúng nó đi." Tiêu trầm ngâm một lát lắc đầu nói, hai người lại thương nghị một chút chi tiết, bởi bọn hắn không ngờ sẽ có nhân loại ở đây. Cho nên thời điểm nói chuyện với nhau đều không tiến hành che giấu, điều này cũng không thể trách bọn hắn, bởi nơi này cách địa cầu quá xa, gần như không thể có nhân loại đến. Mà trong vũ trụ mờ mịt đầu có nhân loại nào trùng hợp tới địa phương này? Chu Văn nghe được đối thoại của bọn họ, biết đại khái bọn hắn tới đây quả như không phải trùng hợp. Thánh thần tựa hồ rất hiểu rõ đối với tinh cầu này. Có điều cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn chưa nghe đủ tin tức hữu ích. Chỉ biết phối sủng tinh cầu này có vấn đề, sẽ trực tiếp lao ra. Cụ thể xảy ra vấn đề gì, không nghe Cửu Dương và Tiêu nói. Thời điểm Tiêu và Cửu Dương đang thương lượng chi tiết, đột nhiên nghe được tiếng vang bịch một cái thật lớn, vội vàng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy đầu sinh vật vũ trụ lam quang kia lại vọt vào bên trong vết nứt sông băng, tựa như hiệu ứng. Hành động này của nó dẫn đến mấy sinh vật vũ trụ khác đều chuyển động, một đầu tiếp một đầu vọt vào bên trong vết nứt sông băng, trong nháy mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Cửu Dương và Tiêu đều ngẩn người, thời điểm bọn hắn đều không ngờ sẽ có tình huống này. Thanh thần chỉ nói rằng phối sủng nơi này xuất thế rất khó khăn, nhưng không nói có thể xông vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tiêu vẫn nói: "Chúng ta có nên đi vào nhìn tình huống hay không?" "Cũng được." Cửu Dương khẽ gật đầu, hai người cùng nhau đi về phía võ khúc tinh quân, chỉ chốc lát sau biến mất không thấy bóng dáng. Chu Văn nhìn bọn hắn tiến vào vết nứt sông băng, cũng hơi động tâm. Có điều cuối cùng vẫn nhịn được, bởi không biết khi nào nguyệt độc có thể tiến hóa xong, khẳng định không thể đi mạo hiểm, có nên mang nàng rời khỏi đâu không. Chu Văn nhìn nguyệt độc đang hấp thu nguyệt tinh bồn, đã suy nghĩ có nên rời khỏi tinh cầu này hay không. Trước đó không hề rời đi bởi nguyệt độc không thể động đậy, cũng không thể thu vào hỗn độn châu. Cũng không thể mang theo hầm băng to lớn như vậy truyền tống rời đi. Nếu mang nàng vào tinh không, vạn nhất gặp phải sinh vật vũ trụ nguy hiểm đáng sợ hơn, thực sự quá nguy hiểm rồi. Nhưng bây giờ nơi này còn nguy hiểm hơn cả tinh không, mà đại bộ phận sinh vật vũ trụ vây bên ngoài đều đã chết, mà mấy thiên tai cấp sinh vật không chết đều tiến vào phía dưới vết nứt sông băng. Nhìn tình huống trước mắt, dị thứ nguyên sinh vật phụ cận trong tinh không đều bị dẫn tới đây, hẳn sẽ không còn nguy hiểm gì. Tìm một tinh cầu khác tạm trú, sau đó chờ nguyệt độc khôi phục như thường rồi nói. Chu Văn chưa kịp nâng hầm băng lên, lại nghe thấy ngoài khí quyển truyền đến âm thanh. Chu Văn vội vàng tạm thời dừng lại, lợi dụng đế thính quét hình phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một quái nhân mặc hoàng kim áo choàng mập mạp xuyên qua tầng khí quyển hướng về bên trong tinh cầu lao tới, mà phương hướng quái vật mập mạp kia xông tới bất ngờ là vị trí của Nguyệt Độc và Chu Văn. Chu Văn quan sát tỉ mỉ quái nhân kia, áo choàng trên người hắn thoạt nhìn màu vàng kim, kỳ thật không hoàn toàn vậy, nguyên bản bên trong màu đen, nhưng bởi phía trên dùng rất nhiều tơ vàng thêu lên. Đồ án hình đồng tiền vàng cái này đè lên cái trước, thậm chí nặng chồng lên nhau, lộ ra bộ phận màu lót đã rất ít, cho nên thoạt nhìn mặc một bộ hoàng kim áo choàng che khuất dáng người tròn vo của hắn. Mặt của hắn vô cùng dài rộng, bên trên hẹp dưới rộng, quai hàm giống hai cục thịt, mắt giống cá chết. Đây là nhân loại sao? Chu Văn cảm giác khí tức tên mập mạp kia khác thường, tựa hồ không hề giống nhân loại. Mắt thấy mập mạp đã sắp tới gần bọn hắn, thậm chí vẫn nhắm thẳng vị trí bọn hắn tới, mà không phải đi vết nứt sông băng bên kia. Trong lòng Chu Văn lập tức lục bục một thoáng, đây sẽ không phải là thiềm thử tên kia chứ? Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy, sau đó cảm ứng khí tức của tên kia và con cóc lần trước quả thực có chút giống, nhưng lại có chút không giống. Giao Giang Nguyệt Tinh Bồn, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Tên mập mạp kia đến gần chỗ Chu Văn, dùng cổ họng khàn khàn kêu lên, cổ họng hắn giống bị giấy giáp rèn luyện qua. Âm thanh cùng khó nghe, có liền giống tiếng móng tay cào cào mặt sắt tay, khiến người nghe thấy giang. Quả nhiên là hắn, làm sao cái tên này biến thành hình người rồi, tới thật đúng không phải lúc. Chu Văn suy nghĩ nhanh chóng, làm thế nào đối ứng cục diện bây giờ. Thiên tiên Nga trên người hắn, Nguyệt Tinh Bồn còn trong tay Nguyệt Độc, có hai thứ đồ này, vô luận bọn hắn đi nơi nào, thiềm thư tiên đều có thể tìm được bọn hắn. Mà Chu Văn lại không rõ thiềm thư tiên coi trọng vật nào hơn, nếu thiềm thư tiên càng coi trọng Nguyệt Tinh Bồn, vậy coi như hắn dẫn dụ thiềm thư tiên đi cũng không có khả năng, xem ra chỉ có thể chính diện ngăn cản. Chu Văn thấy thiềm thư tiên tựa hồ không có ý định lao xuống, ngay lập tức không do dự nữa, trực tiếp sử dụng thuấn di, xuất hiện bên ngoài giằng co với thiềm thư tiên. Ngươi cuối cùng dám ra đây, giết thân thể ta, đoạt Nguyệt Tinh Bồn của ta, ngươi chết một vạn lần cũng không có gì đáng tiếc. Đôi mắt cá chết của thiềm thư tiên nhìn chằm chằm Chu Văn, con ngươi màu vàng óng lập loè sắc cơ, căn bản không cho Chu Văn cơ hội nói chuyện. Quai hàm thiềm thử tiên phồng lên, giống như hai quả khí cầu, để người ta lo lắng món đồ kia bất cứ lúc nào cũng có thể nổ chết. Nhưng cuối cùng má của hắn lớn như quả bóng to, cũng không bị nổ chết. Sau đó há miệng phun khí về phía Chu Văn, trong chốc lát tạo thành gió lốc kinh khủng. Hết thảy ngăn trước gió lốc đều bị gió bão cuốn lại. Nguyên bản ba tiêu tiên là lựa chọn tốt nhất đối phó với lực lượng phong hệ, có điều đáng tiếc đẳng cấp ba tiêu tiên hơi thấp. Coi như nàng có năng lực khắc chế mạnh hơn với phong hệ, cũng không cách nào nhảy vọt chiến đấu vượt cấp được. Dù sao thiên giới là tồn tại thiên giới cấp, gió bão kia thực sự quá lợi hại, dưới khí lưu tốc độ cao kia. Hết thảy đều bị xé nứt, mà mảng lớn khu vực bị bao phủ cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Chu Văn tâm niệm vừa động, kiếm vực lăng không mà sinh. Vô số kiếm hoàn phù hiện chung quanh hắn, nên hướng gió lốc kinh khủng kia. Chương 1627, kiếm hoàn trong kiếm vực không ngừng sinh sôi, thế nhưng bên trong phong bão kia rất nhanh bị thổi thành mặt âm, hàng loạt kiếm hoàn biến mất không thấy gì nữa, cũng không có khả năng ngăn cản gió bão công kích kia. Thiên giới cấp phong, thật mạnh, Chu Văn không thể lùi lại. Ít nhất không thể để cho chiến đấu lan đến gần phía người độc. Long Vương khôi giáp hiển hiện, lực lượng tám phối sủng đồng thời gia trì trên thân Chu Văn, khiến lực lượng Chu Văn bỗng nhiên tăng lên hàng loạt, kiếm vực lần nữa nổi lên. Kiếm hoàn như tinh hà hiển hiện trong gió lốc, đón gió bão trùng kích lên. Dưới tám phối sủng gia trì, lực lượng Chu Văn so ra vẫn kém thiểm thứ tiên. Thế nhưng tác dụng của hạc kiếm hoàn vẫn hiển hiện ra. Sau khi kiếm hoàn trước mắt bị phong bạo đánh biến mất, rất nhanh từ mặt âm truyền sang mặt dương, lần nữa nổi lên, không ngừng kiếm hoàn sinh sôi đánh thẳng vào gió lốc. Mặc dù gió lốc kia cường đại hơn so với kiếm vực, nhưng chỉ cần không thể một lần phá tan toàn bộ kiếm vực, kiếm hoàn sẽ không bao giờ bị đoạn trùng sinh. Hạc kiếm hoàn có khả năng không ngừng trùng sinh, gió lốc lại không. Sau khi kéo dài một khoảng thời gian, lực lượng gió lốc bị suy yếu, lực lượng kiếm hoàn lại chiếm thế thượng phong. Thiềm thư tiên hơi ngoài ý muốn nhìn Chu Văn, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng Chu Văn hẳn chỉ là nhân gian cấp, nhưng lại đột nhiên lập tức tăng lên đến trình độ gần vô hạn thiên giới cấp, cái này quả thực hơi khoa trương, mà đặc tính của kiếm vực cũng khiến hắn hơi kinh ngạc, đây là sức mạnh cơ hồ bất hủ, cho dù trong thiên giới cấp cũng hết sức hiếm thấy. Kiếm hoàn biến thành hồng lưu, xốc pha gió lốc như tinh hà hướng về thiềm thư tiên đánh thẳng tới. Thiềm thư tiên cười lạnh một tiếng, lần nữa há hốc miệng ra, chẳng qua lần này không phải bật hơi, mà là hút, chỉ thấy hắn há miệng rộng ra, vô số hạt kiếm hoàn đều không bị khống chế bay vào miệng hắn, cái miệng thoạt nhỉ không lớn lại có thể thôn thiên thực địa. Sau khi hạt kiếm hoàn bị hắn hút vào, lập tức mất liên hệ với Chu Văn. Cái tên này còn có năng lực thôn phệ hư không, so với con cóc lần trước mạnh hơn nhiều. Chu Văn thấy hạt kiếm hoàn nhiều đến đâu cũng vô dụng, đành phải đình chỉ công kích. Một nhân loại không quan trọng lại dám tranh phong với bản tiên, thiềm thư tiên khinh miệt nói xong, trong miệng tựa hồ có một vệt kim quang lóe lên một cái. Chu Văn căn bản không thấy rõ ràng đó là cái gì, có điều vẫn trước tiên triệu hoán ra hỗn độn đản. Mà hỗn độn bị đồ vật gì đánh bay ra ngoài, nguyên khí kết tinh thể rắn bên trong xuất hiện hàng loạt, số lượng nguyên khí kết tinh áp xúc đến cực hạn xuất hiện rất nhiều, lại không chết. Thiềm thư tiên hơi ngẩn ra, một giây sau kim quang trong miệng lần nữa chớp động. Chu Văn vẫn không thấy rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Ngưng tụ kiếm vực hộ cách người, hạt kiếm hoàn đột nhiên xuất hiện, một cỗ lực lượng phá vỡ kiếm vực quất phía trên hỗn độn đản, lần nữa đánh bay hỗn độn đản ra ngoài. Ba ma kim quang lấp lánh theo phương hướng khác nhau quật hỗn độ đản, quật hỗn độ đản bay tới bay lui, tốc độ kim quang kia thực sự quá nhanh. Chu Văn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lóe lên, căn bản không kịp cản, bị rút ngã trái ngã phải, phản ứng đều theo không kịp. Cũng may hỗn độ đản ra sức đầy đủ, mạnh mẽ trận kim quang liên tục công kích vẫn không bị đánh nát. Thiềm thư tiên này so với hư không chân nguy kia. Còn hiếu thắng hơn, Chu Văn âm thầm suy nghĩ, làm thế nào mới có thể đủ đánh bại Thiềm Thử Tiên, ít nhất phải kéo dài đủ thời gian. Hắn hy vọng Thiềm Thử Tiên tiếp tục quất hắn như vậy, hắn có thể tích lũy hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, truyền di cho còn hàng ăn bạo quân Bỉ Mông. Đa tiếc Thiềm Thử Tiên không cho hắn cơ hội này, sau khi liên tục đánh mấy lần, phát hiện lại không hề đánh vỡ hỗn độ đản, kim quang kia lại hiện ra hình thể, cuốn lấy hỗn độ đản. Cái kia rõ ràng là đầu lưỡi màu vàng kim, từ trong mồm Thiềm Thử Tiên bắn ra, sau khi bọc lại hỗn độ đản, đột nhiên thu lại, trong chốc lát kéo hỗn độ đản vào miệng hắn. Cũng may Chu Văn phản ứng không chậm, cơ hồ trong tích tắc bị nuốt vào. Đã sử dụng thuấn di rời đi, còn biết thuấn di, để ta xem ngươi có thể thuấn di bao nhanh. Thiềm Thử Tiên hừ lạnh một tiếng, đầu lưỡi kim sắc kia lần nữa vung lên, hóa thành kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Văn không thể không dùng đầu lưỡi quấn lấy hỗn độn đản, hướng vào mùng kéo, đồng thời còn sử dụng lực lượng hư không thôn phệ, muốn cầm cố Chu Văn lại, khiến hắn không cách nào sử dụng thuấn di đào thoát. Nhưng thời điểm hắn đang hút, lại đột nhiên phát hiện, lực lượng hư không thôn phệ đột nhiên trở nên nhỏ hơn nhiều. Chu Văn lần nữa sử dụng thuấn di đào thoát. Sau khi lần nữa đào thoát, Chu Văn thu hồi hỗn độn đản, đồng thời sử dụng thiên ngoại phi tiên, khiến tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn, vẽ lên không trung từng đạo quỹ tích phiêu giật hình cung. Đầu lưỡi Thiềm Thử Tiên liên tục mấy lần công kích, lại không thể đụng vào Chu Văn. Sư vực giúp Chu Văn có thể biết được quỹ tích công kích của đầu lưỡi, tốc độ thiên ngoại phi tiên đủ giúp hắn có khả năng trốn thoát. Thiềm Thử Tiên hơi kinh ngạc, rõ ràng lực lượng hư không thôn phệ và phong bạo đều bị suy yếu rõ ràng. Lực lượng cấm kỵ, quái nhan Thiềm Thử Tiên khẽ đảo, nhíu mày đánh giá Chu Văn. Chu Văn gần như đã móc ra toàn bộ tiền vốn, mai trừ còn chưa vận dụng lục tiên kiếm, hiện tại đã không còn nhiều thủ đoạn nữa, chỉ hy vọng có thể kiên trì thêm một quãng thời gian. Thời điểm chiến đấu, Chu Văn có ý thức chuyển chiến trường đến tinh không, nhưng lại không thể quá rõ ràng, miễn bị Thiềm Thử Tiên nhìn thấu vào thẳng đến chỗ người độc. Trước mặt ta dám đùa bỡn lực lượng cấm kỵ, ngươi còn kém nhiều lắm. Tựa hồ xác định Chu Văn sử dụng chính là lực lượng gì, Thiềm Thử Tiên hừ lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái, chỉ thấy vạn thiên kim quang từ trên người hắn băng xạ ra. Những kim quang kia hóa thành từng mai hoàng kim tiền lỗ, bay về phía phương hướng khác nhau, dường như từng cây đinh đóng trên hư không, biến phiến không gian này thành một không gian tiền tài. Chu Văn lập tức cảm giác nguyên khí trên người nhanh chóng tan biến, lại không cách nào duy trì kiếm vực và hỗn độn đản, chỉ có sư vực còn có thể miễn cưỡng duy trì. Sư vực gặp đối thủ, Chu Văn lập tức ý thức được vấn đề, Thiềm Thử Tiên kia lại có được lực lượng tương tự sư vực, mà lại lực lượng của đối phương đã đạt đến trình độ lĩnh vực hoàn mỹ, sư vực chỉ là nhân gian cấp. Bởi lực lượng táng phối sủng gia trì mới để lực lượng sư vực 10 phần tiếp cận thiên giới cấp, nhưng chỉ vẻn vẹn tiếp cận thôi, so với thiên giới cấp chân chính vẫn kém quá nhiều. Hiện tại Chu Văn sử dụng thuấn di đã 10 phần tốn sức, không ngờ lại có thể gặp được một nhân loại có thể sử dụng lực lượng cấm kỵ. Có điều bản tiên chính là lão tổ tông của lực lượng cấm kỵ, ngươi còn kém xa lắm, Thiềm Thử Tiên cười lạnh nói. Chương 1628, nếu đổi thành người bình thường, trong tiền tài lĩnh vực của Thiềm Thử Tiên, chỉ sợ không cách nào triệu hoán phối sủng. Chu Văn vẫn còn có thể duy trì một bộ phận năng lực và phối sủng, vẫn duy trì liên hệ với Yêu Long Vương khôi giáp và 8 phối sủng khác. Đây đều là công lao của sư vực. Cùng là thiên giới cấp, hưng, không chân nguyên chỉ am hiểu hư không lôi điện, mà lực lượng Thiềm Thử Tiên lại tương đối đa dạng, cũng càng khó đối phó. Còn Cửu Dương và Tiêu, kỳ thực ngang ngửa Chu Văn, đều là ngụy thiên giới cấp, so với thiên giới cấp chân chính vẫn còn một chút khoảng cách. Đầu lưỡi Thiềm Thử Tiên như chớp giật cuốn tới, Chu Văn sử dụng ra thiên ngoại phi tiên, thân hình phiêu giật động. Một lần lại một lần tránh né đầu lưỡi Thiềm Thử Tiên công kích, còn có khả năng lợi dụng một chút cơ hội khởi xướng phản kích. Nhưng Thiềm Thử Tiên xa xa không phải đám người Cửu Dương có thể so sánh, hắn không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, ngay cả kỹ xảo chiến đấu cũng đạt tới hóa cảnh, dưới tình huống chiếm cứ ưu thế, ngay cả thiên ngoại phi tiên cũng không thể áp chế nó. Đại La Chân Tiên ý cảnh, Thiềm Thử Tiên liếc mắt một cái liền nhận ra thiên ngoại phi tiên ý cảnh, toàn nhìn phi thường kinh ngạc. Một đôi quái nhãn, kinh nghi bất định đánh giá Chu Văn, thầm nghĩ, tên nhân loại này rốt cuộc thế nào? Không chỉ tinh thông lực lượng cấm kỵ, còn sử dụng được Đại La Chân Tiên ý cảnh tiên tộc ta. Cái tên này thật là nhân loại sao? Sẽ không phải là đại lão tộc ta đoạt xá buông xuống, cố ý thiết kế làm ta khó xử. Nhưng xem trong chốc lát, Thiềm Thử Tiên liền bỏ đi ý nghĩ này. Đại La Chân Tiên ý cảnh của Chu Văn chỉ vừa chạm tới. Nếu là đại lão tiên tộc chân chính đoạt xá buông xuống, không phải chỉ loại trình độ này mới đúng. Một nhân loại lại có thể đi đến trình độ này, tại đẳng cấp như thế, lĩnh ngộ Đại La Chân Tiên ý cảnh. Nếu không phải có đại lão tiên tộc đứng sau lưng mưu tính, khó tránh khỏi có chút quá mức không chân thật. Thiềm Thử Tiên càng nghĩ càng thấy việc này có điểm gì là lạ, hoài nghi sau lưng Chu Văn có phải có đại lão đang tính toán hắn. Năm đó tại chỗ Tây Vương Mẫu, hắn đã bị gài bẫy một lần, cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thiềm Thử Tiên càng nghĩ càng thấy trong đó có quỷ. Nghĩ vậy, Thiềm Thử Tiên cũng hơi do dự, không dám toàn lực công kích Chu Văn, bảo lưu lại mấy phần thực lực. một mực đang âm trầm quan sát, muốn tìm ra manh mối gì. Thanh danh Thiểm Thử Tiên không tốt đẹp gì, truyền thuyết cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, càng khiến thanh danh hắn bại phôi. Nhưng nếu thật sự muốn nói thực lực Thiểm Thử Tiên lại tuyệt đối không thể tả như trong truyền thuyết, bằng không hắn đã sớm chết chỗ Tây Vương Mẫu, tại loại địa phương kia đùa dẫn thiên nga tiên tử, làm sao có thể đơn giản bị đánh về phàm thai như vậy, huống chi hắn còn mang nguyệt tinh bồn kia về. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, Thiểm Thử Tiên mang cho hắn áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Mặc dù Thiểm Thử Tiên vẫn chiếm cứ lấy ưu thế, tuy nhiên lại không để Chu Văn cảm giác được loại áp bách sắp tử vong kia. Chu Văn không biết Thiểm Thử Tiên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hoặc có mưu đồ gì, có điều đối với hắn mà nói, đây lại là chuyện tốt. Mặc dù bây giờ sư vực còn kém xa tiền tài lĩnh vực của Thiểm Thử Tiên, nhưng sư vực không phải lực lượng cấm kỵ đơn thuần, chỗ cường đại chân chính của sư vực vẫn là một chữ sư. Lúc này sư vực đang không ngừng tích lũy quỹ tích tiền tài lĩnh vực, giống như đang hoàn thành trò chơi vép hình, dần dần hoàn chỉnh tiền tài lĩnh vực đối ứng. Lần trước nhiều sông pha liều mạng, bên trên Thái Thượng Khai Thiên Kinh đã ngưng tụ ra một bộ nguyên khí quyết hư không lôi điện đại pháp. Sau này Chu Văn từng thử qua muốn chắc phá quy tích lực lượng của Tiêu và lão, kết quả lại không thành công. Khi đó Chu Văn đại khái đoán được, sư vực có thể ngưng tụ ra nguyên khí quyết, ít nhất phải là thiên giới cấp hoàn mỹ cấp lĩnh vực mới được, thậm chí có khả năng càng thêm hà khắc. Lực lượng Thiểm Thử Tiên còn mạnh hơn hư không chân nguyên, mà quỷ dị hơn, Chu Văn cảm thấy lần này 8-9 phần 10 có khả năng biến tiền tài lĩnh vực hóa thành một bộ nguyên khí quyết. Đương nhiên, Chu Văn khẳng định sẽ không đi luyện nguyên khí quyết, nhưng quá trình ngưng tụ nguyên khí quyết cũng là quá trình bản thân sư vực tiến hóa, sẽ giúp sư vực trở nên càng ngày càng cường đại. Sau khi ngưng tụ ra hư không lôi điện đại pháp, sư vực đã có thể phong cấm thiên giới cấp lĩnh vực hư không lôi điện. Như vậy sau khi đem tiền tài lĩnh vực chuyển hóa thành nguyên khí quyết, hẳn cũng có thể phong cấm lực lượng tiền tài lĩnh vực của Thiểm Thử Tiên. Đến lúc đó tái chiến khả năng chiến thắng của Chu Văn sẽ lớn hơn nhiều. Thiểm Thử Tiên không vội liều mạng, Chu Văn thì càng không vội. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chiến đấu thoạt nhìn tựa hồ hết sức kịch liệt, trên thực tế lại không giữ không hiểm như vậy. Cửu Dương và Tiêu xông vào vết nứt sông băng, sau khi xuyên qua tầng băng, phát hiện phía dưới lại là một vực sâu nham thạch, một mực thông hướng lòng đất, bên trong quang thải lấp lánh, ánh mắt và đủ loại năng lực điều tra đều bị ngăn cản, cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tình huống có thể nhìn thấy phía dưới có lam quang kỳ dị lấp lánh, đây chính là đầu thiên tai cấp sinh vật lam quang kia. Nó đang bay lượn xuống vực sâu. Kỳ quái, Tiêu nhìn chằm chằm vực sâu nói. Phát hiện cái gì? Cửu Dương hỏi. Từ tình huống những dị thứ nguyên sinh vật bị âm thanh kia làm tự sát, phối dùng tinh cầu này hẳn là âm hệ mới đúng, nhưng ngươi nhìn vực sâu kia xem, lại không có một chút dấu vết nào là âm hệ. Tiêu chỉ vực sâu nói. Quả thực kỳ quái, ta cũng không nhìn ra lực lượng âm hệ, chỉ có một loại lực lượng gần với tử vong chi lực. Cửu Dương cảm ứng một lát, lại tiếp tục nói. Có điều loại khí tức âm u tử vong kia, Thái Dương thần quang của ta chính là khắc tinh của chúng. Tiêu gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta trước vào xem lại nói. Chớ để những sinh vật kia đoạt tiên cơ. Vạn nhất phối dùng bị chúng nuốt, vậy thì phiền toái. Cửu Dương khẽ gật đầu, Thái Dương thần quang trên thân nở rộ, hướng về trong vực sâu phóng đi. Tiêu đi theo sau lưng Cửu Dương, mượn lực lượng Thái Dương thần quang tránh hào quang mê huyễn trong thâm uyên kia. Không biết đi xuống vực sâu mất bao nhiêu mét, mên nguyễn quang thải trước mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên trong lại là một không gian hình tròn cự đại. Nơi này chính là khu vực trung tâm tinh cầu sao? Cửu Dương dò xét chung quanh, phát hiện trong không gian hình tròn to lớn này lại có một đồ vật hình trứng đang lơ lửng. Đồ vật kia thoạt nhìn 10 phần quỷ dị, vòng ngoài màu trắng như màng một loại sinh vật nào đó, thoạt nhìn vô cùng mỏng, mỏng đến trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy có ánh sáng mịt mờ bên trong lộ ra khỏi màng vòng ngoài. Trên mặt màng vòng ngoài kia còn có khả năng thấy rất nhiều các đường màu đen như mạch máu. Độ lớn những đường kia không đồng đều, phân bố dưới vỏ ngoài, nhưng lại 10 phần nổi bật, thấy thế nào đều giống như mạch máu. Mà toàn bộ quả trứng kia lại giống trái tim, một thoáng lại một thoáng co vào rồi giãn ra. Theo trứng giãn nở co lại, những mạch máu kia cũng thay đổi biến to biến nhỏ, còn có thất lỏng đang lưu động trong đó. Thoạt nhìn cảm giác xấu xí, lại quỷ dị. Chương 1629, năm thiên tai cấp phối sủng ban đầu kia đều vây quanh bốn phía đồ vật hình trứng kia, sinh vật lang quang kia lại xoay tròn bay lượn phía trên, hai độc giác lang đều chiếm cứ vị trí bên trái, còn quái ngư thì chiếm vị trí bên phải. Tại phương hướng cách xa đám người Cửu Dương nhất, lại là một sinh vật như gió lốc điện từ, bên trong thỉnh thoảng có xúc tu vọt ra, như muốn cuốn đi quả trứng kia, nhưng tựa hồ lại không dám, rất nhanh rụt lại. Cửu Dương và Tiêu tiến đến, lập tức khiến những thiên tai cấp sinh vật kia cảnh giác, đều đang không ngừng nhào ngó dò xét bọn hắn, nếu phát hiện bọn hắn quá yếu, hoặc có nhược điểm gì, chỉ sợ sẽ lập tức phát động công kích, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Có thể nhìn thấy tình huống bên trong sao? Cửu Dương thấy những thiên tai cấp sinh vật kia tựa hồ đều kiêng kỵ lẫn nhau, đều không chủ động công kích bọn hắn. Hỏi Tiêu một bên, lực chiến của hắn rất mạnh, nhưng một chút pháp môn đặc thù, hắn lại kén xa Tiêu. Hai mắt Tiêu hiện ra yêu dị quang mang, con ngươi đều biến thành màu trắng, cùng trong trắng mắt biến thành một mảnh, giống mù lòa không còn con ngươi. Nhìn chằm chằm đồ vật hình chứng kia mấy giây, con mắt Tiêu lại khôi phục như thường, nhìn về phía Cửu Dương lắc đầu nói, không nhìn thấy bên trong có cái gì, chỉ có thể cảm giác được, bên trong có sinh mạng thể, hẳn sẽ không sai đi. Nơi này chính là hạch tâm tinh cầu, phối sủng tinh cầu hẳn được ấp trong đây không sai, đoán chứng vết rách vực sâu kia chính là đường phối sủng lúc trước kia xông tới, Cửu Dương trầm ngâm suy đoán nói. Nói thì nói thế không sai, như năm thiên tai cấp sinh vật kia nói thì nói thế không sai. Muốn cướp phối sủng trước miệng bọn nó chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, huống chi bất cứ lúc nào phối sủng bên trong cũng có thể xuất thế. Đến lúc đó chúng ta phải đối mặt sẽ không phải là năm thiên tai cấp sinh vật, Tiêu nói. Căn cứ kế hoạch lúc trước làm việc, trước khi phối sủng kia xuất thế, khế ước với nó, hoặc sớm chém giết nó, Cửu Dương nói. Trước đừng có gấp, bây giờ chúng ta đi qua, chỉ sợ sẽ bị những sinh vật kia vây công. Tiêu khẽ lắc đầu, ra hiệu Cửu Dương tạm thời không nên qua. Có thể trở thành thiên tai cấp sinh vật, trí tuệ đều sẽ không quá thấp. Coi như một chút sinh vật thấp, cũng đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm và trực giác. Ai cũng không nguyện ý trở thành mục tiêu công kích, nhưng chúng nó lại không biết. Nếu phối sủng kia xuất thế, ai sẽ trở thành món ăn trong mâm còn rất khó nói. Cửu Dương thấy năm thiên tai cấp sinh vật kia, ai cũng không nguyện ý lên trước, hừ lạnh một tiếng. Cho nên chúng ta cần suy nghĩ một chút biện pháp, cho chúng nó thêm mồi lửa. Tôi nhìn đồ vật hình chứng kia nói. Làm thế nào? Cửu Dương hỏi. Ngươi đứng đây tiếp ứng ta là được, cái gì chứ việc châm lửa này? Ta vẫn tương đối hiểu. Tiêu trong lúc nói chuyện bước ra một bước, thân hình như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Chợt thời điểm hắn xuất hiện, lại đến trước quả trứng kia, duỗi ra một cái tay, trực tiếp đánh, phích lịch kích kích. Vị trí của Tiêu cách gió lốc điện tử nhất, hắn còn chưa đụng vào quả trứng kia, đã thấy xúc tu bên trong gió lốc điện tử khiêu vũ. Mỗi một cái xúc tu đều mang gió lốc điện tử kinh khủng. Thân thể nó vốn bị gió điện tử vây quanh lập tức khuếch trương ra, nắm phân nửa không gian trong tinh cầu chụp vào trong lồng. Trước khi gió lốc điện tử buông xuống người Tiêu, hắn đã nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, thời gian xoay người chỉ trong tích tắc đã biến mất không thấy gì nữa. Mảng lớn gió lốc điện tử rơi vào khoảng không, càng nhiều gió lốc điện tử rơi phía trên thứ kia. Chỉ nghe lốc bốc một hồi loạn chuyển, đồ vật hình chứng kia như bị tổn thương, lập tức tốc độ cao co vào. Thể tích vật hình chứng kia đã co vào nhỏ hơn một nửa. Lần này hành động của nó lập tức khiến thiên tai cấp sinh vật còn lại không thể đứng yên ngồi xem trò vui, cả đám đều mang theo lực lượng lĩnh vực khủng khiếp, muốn khống chế quả trứng kia bên trong lĩnh vực bản thân. Lĩnh vực của Hắc Bạch Song Lang rất kỳ lạ, lực lượng lĩnh vực của Độc Giác Lang màu đen là kết giới màu đen, mà lực lượng Độc Giác Lang màu trắng là kết giới màu trắng. Thời điểm chúng nó đứng chung, kết giới đen trắng kết hợp trùng điệp, kết giới biến thành trong suốt, tựa như biến mất. Quái ngư kia cúi xuống, cái đuôi uyển chuyển như đám mây kia, như mây xa che trời. Vô thiên cái địa che trùng xuống vị trí quả trứng kia, lam quang mang càng trực tiếp, chỉ thấy thân hình nó lóe lên, đã quấn về phía sinh vật hình trứng kia. Ngoại trừ lực lượng lĩnh vực quái ngư tương đối chậm bên ngoài, lực lượng bốn thiên tai cấp sinh vật kia cơ hồ đều trong nháy mắt hạ xuống, lại thêm sinh vật trước đó sử dụng gió lốc điện tử, đủ loại lực lượng lĩnh vực đan vào một chỗ, trong nháy mắt sinh ra vụ nổ cực kỳ kinh khủng, các loại sức mạnh không ngừng va chạm, sinh ra sóng xung kích và nổ tung liên tục, toàn bộ không gian đều lay động, nham thạch cứng rắn chống đỡ. Bên trong tinh cầu kia đã xuất hiện một chút vết rách, không ngừng có nham thạch vô cùng cứng rắn rớt xuống, năm thiên tai cấp sinh vật đều mạnh mẽ bị chấn bay rớt ra ngoài, người nào cũng không thể cướp quả trứng kia. Lực phá hoại cường đại như vậy lại không thể đánh vỡ vào ngoài của nó. Tiêu không biết lúc nào trốn đến sau lưng Cửu Dương, vừa cười vừa nói. Thái Dương thần quang trên người Cửu Dương nở rộ, trận năng lượng sóng xung kích đập vào mặt, có chút ngoài ý muốn nói. Bên trong năm thiên tai cấp sinh vật này, tựa hồ có hai cái là thiên giới cấp, ba đầu còn lại là địa ngục cấp cường đại. Mà lực lượng lĩnh vực ba đầu địa ngục cấp này đều hết sức đặc thù. Địa ngục cấp còn dễ nói. Thiên giới cấp có thể xử lý hay không? Chỉ sợ rất khó nói. Tiêu nói xong, vẻ mặt lại đột nhiên nhất biến. Chính giữa vụ nổ kia, đồ vật màu trắng kia đã co lại, chiều cao chỉ hơn một người bình thường, mà màng trứng bên ngoài trong suốt đã biến thành màu sữa bọc, toàn nhìn dày nặng hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, năng lượng kinh khủng như vậy lại không thể làm bị thương nó. Phối dùng nguyên bản của tinh cầu này rốt cuộc là chủng loại gì? Trứng nó có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy sao? Hai thiên giới cấp và ba địa ngục cấp đồng thời oanh kích, lại không thể làm bị thương chút nào. Tiêu nhíu mày nói. Xem ra mùi lửa này của ngươi không thể nào tốt hơn được nữa. Cửu Dương không nhìn quả trứng kia mà nhìn mấy thiên tai cấp sinh vật kia, bởi lúc này chúng đang loạn chiến. Quái vật trong gió lốc điện tử và quái ngư kia rõ ràng đều là thiên giới cấp, lực lượng vô cùng cường đại khủng bố. Hắc Bạch Song Lang hẳn vẫn là địa ngục cấp, nhưng lĩnh vực của chúng lại có thể điệp ra cho nhau, đủ chống lại thiên giới cấp. Không để quái vật trong gió lốc điện tử và quái ngư chiếm quá nhiều tiện nghi. Đầu thiên tai cấp sinh vật lam quang mang kia hẳn là địa ngục cấp, thế nhưng lực lượng của nó 10 phần quỷ dị, qua lại bên trong đủ loại lĩnh vực lại không nhận ảnh hưởng quá lớn. Năm đầu quái vật kia chiến đấu lẫn nhau, đều muốn cướp đoạt quả trứng kia, sau đó ăn nó nê. Nhưng trong chiến đấu bọn chúng lại không chú ý tới. Phía trên quả trứng kia lại xuất hiện một vài vết rất rất nhỏ khác. Chương 1630, không thể đợi thêm nữa. Cửu Dương phát hiện dị trạng phía trên quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trứng kia, biết không thể chờ đợi thêm nữa. Lại trễ chỉ sợ phối sủng trong đó sẽ xuất thế. Thái Dương thần quang bạo phát thần quang chói sáng, Cửu Dương phảng phất hóa thân thành một đạo tiễn xuyên qua thời gian không. Trong nháy mắt đến trước quả trứng kia, muốn trực tiếp dùng Thái Dương thần quang xỏ xuyên qua, nhưng không đợi Thái Dương thần quang đụng vào quả trứng kia, chỉ thấy xúc tu màu trắng kia từ đằng sau quả trứng đưa ra ngoài, ngăn chặn đằng trước quả trứng kia. Thái Dương thần quang và những xúc tu kia giao phong, mạnh mẽ chặt đứt những xúc tu điện từ kia bao vây, thậm chí cắt thành mảnh vỡ, nhưng một giây sau, mảnh vỡ xúc tu điện từ lấp lánh lần nữa ngưng tụ tại một chỗ, hướng về phía Cửu Dương. Thời điểm Cửu Dương chiến đấu với xúc tu, Tiêu lặng lẽ thuần di đến đằng sau quả trứng phối sủng, duỗi ngón tay như muốn cắt ra. Một vệt sáng xanh lại trong chốc lát cuốn tới, nhanh không thể tưởng tượng nổi, Tiêu không thể không thu hồi ngón tay, bằng không ngón tay hắn còn chưa đụng vào quả trứng kia, sẽ bị lam quang kia cắt đứt. Mấy thiên tai cấp sinh vật khác đều lao đến, tràng diện càng trở nên hỗn loạn. Tiêu liên tục tránh né mấy lần lam quang vào quái ngư công kích, đầu đến cuối không có cơ hội tới gần quả trứng phối sủng kia. Giúp ta mở đường. Thái Dương thần quang trên người Cửu Dương càng ngày càng sáng chói, cả người đều giống quang hóa. Mỗi một kích đều như bom hi nổ tung, nhưng lực lượng cường đại như vậy đánh vào kết giới do Hắc Bạch Song Lang kết hợp mà thành, lại không thể nào đánh vỡ kết giới kia, từ đầu đến cuối không thể xông tới. Ngươi vẫn nên tới giúp ta mở đường đi. Thân hình Tiêu như ảo ảnh lướt qua, dẫn dụ lam quang và quái ngư đến gần chỗ Cửu Dương. Thần quang trên thân Cửu Dương nở rộng, cơ hồ đem toàn bộ không gian nội bộ tinh cầu bao phủ trong phạm vi công kích. Mấy đầu thiên tai cấp sinh vật đều hứng chịu công kích, trong lúc nhất thời không để ý quan tâm Tiêu. Tiêu rốt cuộc tìm được cơ hội, như quỷ mị lần nữa đi tới đằng trước trứng phối sủng, thừa dịp mấy thiên tai cấp sinh vật kia không ngăn hắn kịp, ngón tay như dao đâm thẳng về phía viên trứng kia. Ngay trong chốc lát Tiêu gần như đụng vào trứng phối sủng, viên trứng kia lại như pha lê vỡ vụn, mảnh vỡ màu trắng bắn tung tóe ra, đụng đến bất kỳ vật gì đều biến thành một đống chất lỏng màu trắng xiên xịch. Mặc dù Tiêu cách gần nhất, nhưng phản ứng của hắn nhanh nhất, khi những mảnh vỡ kia còn chưa đụng tới hắn, thân hình của hắn đang lui lại rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến vị trí cực xa, thân hình né trái né phải, thoát khỏi mảnh vỡ màu trắng kia. Những thiên tai cấp sinh vật khác và Cửu Dương đều bị ảnh hưởng, quái vật trúc tu kia dùng trúc tu màu trắng quật mảnh vỡ kia, có chút mảnh vỡ màu trắng kia dính trên mặt xúc tu nó, quái ngư dùng cái đuôi muốn quét ra mảnh vỡ, cũng bị dính lên một ít chất lỏng màu trắng. Hắc Bạch Song Lang có kết giới bảo hộ, tất cả mảnh vỡ màu trắng đều bị kết giới cản lại, bên ngoài kết giới đều là từng bãi dịch nhờn màu trắng. Tốc độ của lam quang nhanh nhất, tránh né tất cả mảnh vỡ màu trắng. Thái Dương thần quang trên người Cửu Dương quá mức mãnh liệt, hết thảy phụ cận hắn đều bị trực tiếp khí hóa, mảnh vỡ màu trắng kia cũng không ngoại lệ, căn bản không thể tới gần hắn. Tầm mắt một đám thiên tai cấp sinh vật đều nhìn về vị trí quả trứng kia, chỉ thấy vị trí nguyên bản của quả trứng kia, phối sủng đang lơ lửng. Hình dạng của nó vô cùng quái dị, toàn thân tuyết trắng như ngọc thạch, thân thể đứng thẳng, chân giống chân dê, tay trên lại giống hầu tử không lông, móng canh vô cùng sắc bén, tản ra ngọc quang, con mắt của nó phi thường lớn, chóp mũi ngắn. Thời điểm nhếch miệng lên, chỉ thấy một vòng cung hơi nhếch lên, trên đầu không có tóc, cái óc dị thường lớn, giống như sừng cong rủ xuống về phía sau lưng. Trên người nó lại không cảm giác được chút sinh cơ nào. Phảng phất đây là bức phù điêu bằng ngọc thạch không có sinh mệnh, nhưng con mắt của nó lại động, con ngươi dựng thẳng giống loài mèo, đang chậm rãi chuyển động trái phải, tựa hồ đang quan sát đám người Cửu Dương và lũ thiên tai cấp sinh vật kia. Quái vật xúc tu mang theo gió lốc điện từ, hướng từng đầu xúc tu về phía phối sủng kia. Phối sủng kia nhìn từng đầu xúc tu mang điện từ cuốn về phía này, lại không hề né tránh, chẳng qua đứng nơi đó, hơi giật mình nhìn nó, mắt thấy xúc tu đã đến trước mặt phối sủng, thậm chí đã quấn lấy thân thể của nó, phối sủng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Cửu Dương và Tiêu một mực nhìn thiên tai cấp sinh vật kia, đều có chút hối hận. Sớm biết phối sủng kia ngốc như vậy, chính bọn hắn đã xông lên trước rồi. Vừa rồi còn cảm thấy quái vật xúc tu kia quá lỗ mãng, hiện tại xem ra lại là tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn muốn xông tới nữa đã không kịp kịp nữa rồi. Mắt thấy phối sủng kia bị xúc tu quấn lấy, kéo vào trong gió lốc điện từ, thời điểm rất nhiều thiên tai cấp sinh vật đều hối hận không thôi, đã thấy xúc tu kia đột nhiên ngừng lại. Những xúc tu kia đều cứng trên không, thật nhìn còn đang run lẩy bẩy, xúc tu quấn lấy phối sủng kia cũng chậm chậm buông ra. Thời điểm mọi người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy những thứ màu trắng phía trên xúc tu kia, như thuốc màu từ bên trong xúc tu chảy ra, từng điểm màu trắng lấm tấm tốc độ cao mở rộng trên người nó, bắt đầu thoạt nhìn như lang ben, sau đó đại bộ phận đều biến thành màu trắng, còn hiện ra bộ dáng ngọc thạch sáng bóng, không bao lâu tất cả xúc tu, thậm chí là thân thể trong gió lốc điện tử đều biến thành màu trắng ngọc thạch, không chỉ quái vật xúc tu, ngay cả co quái ngư kia cũng giống vậy, trên cái đuôi nó xuất hiện hàng loạt điểm lấm tấm, sau đó tốc độ cao khuếch tán, treo cái đuôi một mực truyền nhiễm toàn bộ thân thể, có thể nhìn ra, quái ngư kia đang nỗ lực thoát khỏi những nốt màu trắng kia truyền nhiễm, nhưng lực lượng của nó hoàn toàn không thể ngăn cản, rất nhanh toàn bộ thân thể đều bị nhuộm thành màu trắng, biến thành một đầu ngọc thạch bạch quái ngư. Chuyện này không ổn. Tiêu nhíu mày, hai đầu thiên giới cấp kia sẽ không. Lời Cửu Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy quái vật xúc tu và quái ngư đồng thời phát ra âm thanh quái lạ, cả hai một trái một phải đứng bên người phối sùng kia, rất giống tiểu đệ bảo kê sau thiếu gia. Tô và Cửu Dương liếc mắt nhìn nhau, đều biết chuyện này sẽ rắc rối. Bên trong năm thiên tai cấp sinh vật mạnh nhất, chỉ có hai đầu thiên giới cấp, nhưng lại bị đầu phối sùng kia khống chế, không hổ là tồn tại có thể ký sinh trong tinh cầu. Tiêu than nhẹ một tiếng nói. Ban đầu hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này, phối sủng kia còn chưa hoàn toàn trưởng thành đã bị ép vội xuất thế, thậm chí thời điểm chư thiên thần chiến, còn thoát khỏi vô số cường giả bắt lấy. Mạnh mẽ ký sinh tại tinh cầu này, riêng loại tồn tại này, nếu nói tùy tiện có thể giết chết, bản thân Tiêu tuyệt đối không tin. Chương 1631, phối sủng kia chẳng qua đứng đó nhìn, hoàn toàn không có dự định động thủ. Quái vật điện từ và quái ngư bị khống chế lại hung mãnh đánh về phía Cửu Dương. Lực lượng bản thân của chúng không hề thay đổi, tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn. Gió lốc điện tử bao phủ xuống, Cửu Dương ngưng tụ ra Thái Dương thần quang va chạm với gió lốc điện tử đã dẫn phát năng lượng nổ tung kinh khủng, khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt, khiến mắt người ta cơ hồ không mở ra được. Còn quái ngư kia, cái đuôi như mây sa che trời vung xuống, chụp hắc bạch song lang, lam quang mang và tiêu vào trong. Tốc độ lam quang quá nhanh, lóe lên đã thoát khỏi phạm vi cái đuôi bao phủ, thân hình tiêu biến ảo, quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hắc bạch song lang không đủ tốc độ, chỉ có thể trèo chống kết giới, cưỡng ép chặn đuôi cá. Cái đuôi bọc lại kết giới, mặc dù không thể đánh vỡ kết giới, thế nhưng kết giới bị cái đuôi kia bọc lại không ngừng co vào, kết giới vẫn đang không ngừng áp xúc thu nhỏ. Lam Quang thấy tình thế không ổn, lại trực tiếp đâm về phía lối ra, dọc theo đường vực sâu đi về phía ngoài, không quay đầu lại nữa. Tiêu, có nắm chắc không? Cửu Dương một bên đại chiến với quái vật xúc tu, một bên hỏi, thử một chút xem sao. Thực lực tên kia chỉ sợ còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Trong lúc Tiêu nói chuyện, ngươi đã như ảo ảnh xông về phía phối sủng xuất thế kia. Mặc dù Tiêu xuất thân từ quỹ tích thánh điện, ký nhưng hắn lại tinh thông đủ loại kỹ xảo của lục đại thánh điện, thậm chí đủ loại võ kỹ nổi danh trong liên bang, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Thuần di đến trước mặt phối sủng trong nháy mắt, toàn bộ thân thể Tiêu đều chuyển động, mỗi vị trí trên thân thể đều biến thành vũ khí giết người đáng sợ. Chỉ một ngón tay út, thậm chí là đầu lưỡi, đều biến thành vũ khí giết người đáng sợ. Phối hợp thêm thân pháp quỷ dị kia của Tiêu, chỉ trong nháy mắt, không biết đánh ra bao nhiêu lần công kích, chỉ, trưởng, quyền, quẩy tay, vai, đầu gối, chân, đủ loại công kích như bão táp, rơi trên thân thể như ngọc trắng kia, cơ hồ đập nện không biết bao nhiêu lần trên mỗi phần cơ thể nó. Mỗi kích đều mang theo kinh lực đáng sợ, xuyên vào thân thể, cũng không biết có phải chưa kịp phản ứng hay không. Đối mặt với công kích của Tiêu, phối sủng kia hoàn toàn không phản kháng, thân thể bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng bị Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, thân thể phối sủng kia bay ngược ra ngoài, đâm vào vòng trên nham thạch, đâm thành một cái hố to trên mái vòng, thân thể rơi trên nham thạch vỡ vụn. Thân thể phối sủng kia khảm nạm trong nham thạch, không hề dãy giụa. Một đôi mắt ngào cứ như thế nhìn chằm chằm phía trước, giống như không có tiêu điểm. Không biết đang nhìn cái gì. Tiêu không có bất kỳ ý định dừng lại nào, trong nháy mắt đã đến trước mặt phối sủng kia, hai đấm như bão tố công kích xuống, trực tiếp đánh về phía mặt của nó. Mắt thấy nắm đấm như ảo ảnh kia sắp rơi trên mặt phối sủng kia, quyền ảnh đầy trời đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cái móng vuốt bắt lấy nắm đấm Tiêu. Tiêu ra sức muốn né tránh móng vuốt kia, nhưng cổ tay hắn sắp rẽ mất, nắm đấm bị móng vuốt chặn lại, không núc nhích tí nào, làm sao cũng thoát khỏi. Sau khi giật mình một cái, một cánh tay khác và hai chân Tiêu cùng nhau chuyển động, thân thể lấy tư thái cực kỳ quỷ dị đánh về phía phối sủng, mỗi một khớp nối trên thân thể đều có lực bộc phát to lớn. Tông kích của Tiêu còn chưa đánh lên người phối sủng, tay cầm nắm đấm kia của phối sủng lại một tay phát lực, một cái tay vung mạnh thân thể Tiêu, oanh, thân thể Tiêu không bị khống chế xoay chuyển, bị hung hăng đập vào bên trong nham thạch, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân răng rắc rung động, cũng không biết bị đập vỡ bao nhiêu cái. Phối sủng kia không biết lúc nào thân thể đã rời khỏi nham thạch đi ra, lơ lửng giữa không trung, ngược lại nhìn Tiêu bị nện vào nham thạch, đôi mắt mèo kia của hắn đã dần dần bắt đầu có thần thái, mang theo nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm Tiêu cũng nhìn chằm chằm nó. Hắn cảm thấy nguy cơ trước đây chưa từng có, Cuộc đời Tiêu đã trải qua quá nhiều sóng gió, hắn biết lúc nào thoạt nhìn nguy hiểm, lúc nào nguy hiểm thật. Cho dù lần kia dấn thân vào hồ phiền não, cũng không khiến hắn cảm giác nguy hiểm như thế. Tiêu, cẩn thận! Cửu Dương muốn vọt qua đến giúp đỡ, nhưng đầu quái vật xúc tu điện tử kia lại không sợ chết cuốn lấy hắn. Vô luận Cửu Dương làm sao oanh kích, thân thể nó đều hấp dẫn xúc tu kia, cuối cùng dung hợp làm một, phảng phất nó căn bản không phải vật sống, mà là một tập hợp thể do vô số hạt sắt tạo thành. Bởi có điện tử tồn tại, vô luận thân thể của nó bị phá hủy thành bộ dáng gì, cuối cùng đều có thể hút trở về, một lần nữa tạo thành một cái chỉnh thể. Cùng là thiên giới cấp, mặc dù Cửu Dương đã hấp thu thánh vật, lực công kích ra ra cường đại hơn quái vật xúc tu, nhưng một phương căn bản không phòng thủ, công kích như liều mạng, còn một phương lại cắm đầu phòng thủ, cho dù Cửu Dương chiếm cứ ưu thế, một chốc cũng không thoát khỏi quái vật điện tử dây dưa. Tiêu nghe được Cửu Dương nhắc nhở, tuy nhiên đã chậm, trên thực tế hắn đã bắt đầu chuyển động thân thể, muốn nhờ lực lượng quỹ tích du tẩu vào bên trong hư không, kéo dài khoảng cách với phối sùng kia. Nhưng trong nháy mắt thân thể hắn sắp trốn vào hư không, một móng vuốt hung hăng bắt lấy cổ của hắn, cái kia đã hóa thành ảo ảnh, phảng phất không có thực thể, một chân đã bước vào thể hư vô, bị bắt ra ngoài. Mạnh, bóng vuốt nắm lấy cổ Tiêu, trực tiếp ấn vào trong nham thạch. Toàn bộ thân thể Tiêu lần nữa rơi vào trong nham thạch, đụng vỡ nham thạch cứng rắn bắn tung tóe, khắp nơi đều là khối vụn nham thạch rơi xuống. Sau đó toàn bộ thân thể phối sùng kia đều phảng phất biến thành vũ khí giết người, chỉ, trường, quyền, chân, đầu gối, hổi tay các loại. Như bão tố rơi trên thân Tiêu. Giống phiên bản Tiêu oanh kích phối sùng. Mỗi một tấc thân thể Tiêu đều bị phối sùng kia đánh đông đốc rung động. Xương cốt toàn thân bị đánh cơ hồ từng khúc mà đứt, càng đáng sợ chính là, lực lượng quy tích lại không cách nào giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, mạnh mẽ bị áp chế tại đây, thừa nhận thế công vũ bão kia. Oà! Máu tươi trong miệng Tiêu cuồng phún, thân thể bị đánh vặn vẹo biến hình, hắn trong nham thạch, thoạt nhìn đã không còn giống thân thể nhân loại. Tiêu! Cửu Dương quá sợ hãi, mặc dù bọn hắn đã đánh giá phối sủng vô cùng cao, nhưng không hề ngờ tới, lại cao đến trình độ này. Sau khi dung hợp thánh vật, Tiêu đã là thiên giới cấp chân chính. Mà dùng năng lực của Tiêu trong thiên giới cấp cũng là đỉnh tiêm, nhưng kết quả lại bị cho lên đánh thế này. Đơn giản khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Dừng tại đây, Cửu Dương đang muốn liều mạng tiến lên, trước tiên hấp dẫn sự chú ý của phối sùng kia, lại nghe được âm thanh Tiêu truyền đến. Lúc này âm thanh của Tiêu tuyệt đối không phải loại bi quan hy sinh bản thân, âm thanh không giống một kẻ thất bại cô đơn, cũng không hề thấy suy yếu, ngược lại có một loại ý vị điên cuồng đáng sợ. Cửu Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu, phát hiện khóe miệng của hắn còn lưu lại vết máu. Nhưng đôi mắt lại có chút dạ người. Trong hai mắt như vậy, tựa hồ viết đầy điên cuồng. Chương 1632, Cửu Dương hơi nẩn ra, hắn vẫn cho rằng Tiêu là loại người đối mặt với bất kỳ tình huống gì đều không để bất luận cảm xúc tiết ra ngoài. Cho dù thời điểm trực diện đối mặt với tử vong, Cửu Dương vẫn chưa từng nhìn thấy Tiêu từng có bất kỳ cảm xúc dị thường nào. Tựa hồ tử vong đối với Tiêu mà nói, tùy tiện như đi về nhà ngủ. Con đường tu hành của thánh đồ vô cùng tàn khốc, mỗi thánh đồ đều rất mạnh. Đó cũng không phải mang ý nghĩa mỗi thánh đồ đều có thiên phú kinh người, mà bởi thánh đồ thiên phú không xuất chúng lại không có thành tựu, sớm đã bị đào thải đi. Cho nên người ngoài xem ra, chỉ cần thánh đồ từ thánh địa đi ra thoạt nhìn đều rất mạnh, nhưng lại không biết trong đó tàn khốc cỡ nào. Cửu Dương vô cùng nhớ rõ, lúc hắn còn rất nhỏ, hắn đã từng thấy Tiêu. Thời điểm đó Tiêu là thánh đồ dự bị của quỹ tích thánh điện, mà Cửu Dương hắn là thánh đồ dự bị của Thái Dương thần điện. Bình thường có rất ít cơ hội gặp mặt, thế nhưng thường cách một đoạn thời gian, Lục Điện thường thường liên hợp tổ chức đại thí. Tất cả thánh đồ dự bị của Lục Điện sẽ cùng nhau tham gia khảo khí. Mấy tên xếp cuối cùng sẽ trực tiếp bị đào thải. Đến mức những thánh đồ kia đi nơi nào cũng không có ai biết. Ngược lại về sau cũng không thấy qua bọn hắn. Bản thân Cửu Dương là loại người chậm chắc, tiếp nhận đồ vật mới rất chậm, cho nên mỗi lần bài danh, hắn đều xếp rất thấp. Có một lần kén chút rơi vào trong danh sách bị đào thải. Nhưng một lần kia, hắn mới chú ý tới Tiêu. Tuổi tác của Tiêu lớn gần bằng hắn. Khi đó cả hai vẫn là hài đồng, dáng vẻ tầm 10 tuổi, trước kia Cửu Dương không chú ý tới Tiêu, đó bởi thời điểm lục địa liên hợp khảo nghiệm, thánh đồ dự bị có thành tích càng tốt sẽ càng đứng về phía trước. Cửu Dương một mực đứng tại vị trí tương đối thấp, mà trước kia Tiêu đều đứng đầu tiên, nhưng lần này Tiêu lại đứng sau Cửu Dương, đây cũng là lần đầu tiên Cửu Dương nghiêm túc để ý Tiêu. Một lần kia vô cùng hung hiểm, Tiêu cách vị trí bị đào thải còn kém một bậc, sau này toàn bộ thánh đồ dự bị kéo ra ngoài, còn đám bị trải loại kia, sau này không ai gặp lại bọn hắn nữa. Lúc đó có một hài tử cũng xếp đằng sau, tương đối quen biết Tiêu. Hỏi, Tiêu, năng lực thực chiến của ngươi lợi hại như thế, chỉ ít có thể xếp top 3. Tại sao lại thua? Bởi ta không an hiểu dùng tay trái. Câu trả lời của Tiêu khiến Cửu Dương đứng một bên rất kỳ quái. Hai đồng kia cũng rất kỳ quái. Lại hỏi, ngươi không am hiểu dùng tay trái, liên quan gì đến việc ngươi không thể chiến thắng? Ta phải dùng tay trái đánh bại hết thảy thánh đồ dự bị. Cho cho nên ta chỉ sử dụng tay trái, kết quả lại bại hết sức thảm. Có điều từ giờ trở đi, ta chỉ sử dụng tay trái, mãi đến khi ta đánh bại tất cả thánh đồ dự bị trong thánh địa mới thôi. Tiêu trả lời, lúc đó Cửu Dương nghe được câu này, mười phần xem thường. Dưới cạnh tranh tàn khốc như vậy, nếu Tiêu chỉ dùng một cánh tay trái không am hiểu chiến đấu, chỉ sợ sau này sẽ chết rất thảm, sống chết trước mắt. Hắn khẳng định sẽ nhịn không được sử dụng tay trái, nhưng mãi đến thời điểm Lục Biện tổ chức khảo thí lần sau, Cửu Dương mới phát hiện Tiêu không phải nói đùa. Trong chiến đấu chảm liệt kia, Tiêu quả nhiên không sử dụng tay trái, toàn bộ lần khảo thí đó, Tiêu chỉ sử dụng tay trái, không có bất cứ lần nào sử dụng tay phải. Kết quả Tiêu tự nhiên bại hết sức thảm, ngay một ván đều không thể thắng. Đây là chuyện hết sức bình thường, thánh đồ có thể sống sót. Người nào không phải thiên phú tuyệt hảo lại chịu khổ nỗ lực, mà tuổi bọn hắn còn quá nhỏ, thủ đoạn có thể học được còn rất hạn chế. Nhưng dần dần sau này khoảng cách sẽ kéo dài càng lớn. Nếu Tiêu nghiêm túc chiến đấu, ba vị trí đầu thậm chí là đệ nhất cũng không phải không thể được. Nhưng hắn vẫn luôn sử dụng tay trái không am hiểu để chiến đấu. Tay của người ta đã luyện vài chục năm, tay của hắn vẻn vẹn chỉ luyện một tháng, làm sao có thể so? Cửu Dương vốn cho rằng đến cuối cùng Tiêu khẳng định sẽ sử dụng tay phải toàn lực chiến đấu, nhưng hắn không. Mãi đến khi rơi vào danh sách đào thải, Tiêu vẫn không sử dụng tay phải. Cửu Dương trơ mắt nhìn Tiêu đã rơi vào nhóm đào thải, hắn thực sự trong mối vẫn không có cách giải. Tiêu có thể sống, rõ ràng có khả năng thắng, vì cái gì không cần tay phải đâu? Không cần tay phải chỉ là quy tắc trước đây hắn chế ước, hắn hoàn toàn có thể không cần tuân thủ, không có người nào dám chế giễu hắn, thậm chí căn bản không có mấy người biết chuyện này. Tại sao không cần tay phải? Trước khi Tiêu bị mang đi, Tử Dương lặng lẽ hỏi Tiêu, ta nói chỉ dùng tay trái, bởi người kia chỉ biết dùng tay trái. Tiêu trả lời rất nhẹ nhàng, tựa như người tiếp theo bị đào thải không phải hắn vậy. Một lần kia nếu như không phải thánh thần ra mặt bảo vệ Tiêu, thì cốt Tiêu sợ đã hóa thành tro. Từ đó về sau, Cửu Dương thỉnh thoảng sẽ chú ý Tiêu, nhưng vô luận lúc nào, vô luận gặp được tình huống nguy hiểm cỡ nào, hắn đều không thấy cảm xúc khác thường của Tiêu, tựa như Tiêu là một người máy đã thiết lập sẵn chương trình, căn bản không cảm xúc vậy. Nhưng bây giờ Tiêu lại có biểu lộ điên cuồng đến vậy. Cửu Dương chưa từng thấy qua loại cảm xúc kia, hắn hơi bận tâm. Tiêu có thể đã bị mất khống chế, nếu vậy thật nguy hiểm, chỉ sợ không còn cơ hội chạy trối chết nữa. Mảng ta, ngươi vẫn chưa đủ lấy đi. Ánh mắt Tiêu điên cuồng như ma, thanh âm lại lạnh lùng để cho người ta sợ hãi. Phối sùng kia căn bản không để ý Tiêu, thân thể lần nữa như bão tố đánh về phía Tiêu. Mạnh, mạnh, mạnh, mạnh. Công kích toàn thân của phối dùng kia lại mạnh mẽ bị Tiêu cản lại, không hề trốn tránh, toàn bộ đều là cứng đối cứng đón đỡ, dưới khoảng cách gần như vậy. Công kích biến đổi thất thường nhanh như tia chớp như vậy, toàn bộ đều bị Tiêu cản lại. Năng lực phản ứng cả người hắn tựa hồ đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, gần như bất luận công kích gì trước mặt Tiêu đều sẽ bị Tiêu đỡ được. Không, không thể nào. Đây càng giống Tiêu đã sớm phong kín tất cả khả năng, vô luận phối sùng kia làm sao công kích, cuối cùng đều bị Tiêu ngăn cản. Thật lợi hại, ánh mắt Cửu Dương lắc lư. Tựa hồ không thể tin. Hắn vẫn cho rằng năng lực thực chiến chính diện và ý cảnh của hắn đã là kẻ mạnh nhất trong tất cả thánh đồ, nhưng bây giờ Tiêu điên cuồng như ma, lại phá vỡ hắn nhận biết, khiến cho hắn sinh ra hoài nghi đối với bản thân. Không hề nghi ngờ, Tiêu chiến đấu không hề yếu hơn hắn, thậm chí ý cảnh còn mạnh hơn hắn, cái này tựa hồ không giống Tiêu. Hắn từng quen biết, chiến ý trong mắt Tiêu như điên. Động tác thân thể lại bình tĩnh dứt khoát giống như máy móc. Trong chiến đấu điên cuồng như vậy lại chưa xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào. Hắn làm sao làm được? Trong lòng Cửu Dương vừa khiếp sợ vừa hồ nghi, cái này so với Tiêu hắn nhận biết, gần như không cùng một người. Nhưng hắn rõ ràng là Tiêu, không thể là giả. Càng khiến Cửu Dương hơi nghi hoặc một chút chính là, nếu như đây mới là thực lực chân chính của Tiêu, vậy trước đó bọn hắn vây công chú Văn, tại sao Tiêu không thể hiện ra loại năng lực này? Chương 1633, Lý Tiếu, giúp ta một chuyện, tại hậu viên Lý gia. Một nam hài đẹp trai từ trong chuồng chó chui ra, nói với một nam hài khác, làm gì? Lý Tiếu nhìn nam tử đẹp trai kia hỏi, chôn ta trong hoa viên nhà ngươi. Vẻ mặt nam hài đẹp trai đáng yêu kia thành thật nói. Tại sao phải làm vậy? Lý Tiếu mặt không thay đổi nhìn nam hài kia, tựa hồ không kinh ngạc. Nếu đứa trẻ khác nghe được lời như vậy, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ, nhưng Lý Tiếu lại không. Bởi hắn biết nam tử đẹp trai trước mặt này, biết tên kia làm chuyện gì nhất định đều có đạo lý. Nếu như không có đạo lý, vậy nhất định thế giới này không có đạo lý, cũng không phải nam tử kia không có đạo lý. Ta muốn thử xem, làm người chết sẽ có cảm giác gì? Nam hài đẹp trai nói. Trô xuống, ngươi nghĩ ngươi là người chết thật? Lý Tiêu bĩu môi một cái nói. Không phải, ta đã học xong hô hấp đạo dẫn thuật, chỉ cần chung không sâu, sẽ không phải chết. Nam tử kia chạy đến trên một mảnh đất trống, nắm một ít đất, nắm chặt lại nói. Ngươi trong nhà không chịu cho ta chôn, ta chỉ có thể đến chỗ ngươi thử, nhanh lên tới đây giúp ta chôn. Lý Tiếu mặt không thay đổi đi tới, cùng Nam Hải kia đào đất bùn lên. Nơi đó vốn là nơi dùng để trồng hoa hồng, chỉ bởi chưa tìm được chủng loại thích hợp, cho nên tạm thời chưa ai trồng gì vào đó. Hai người cùng nhau đào ra hố sâu 82 thước, Nam Hải kia vào thử một chút, thấy độ dài phù hợp, thế là nói với Lý Tiếu, "Lý Tiếu, ngươi đi tìm một cái ống trúc cắm vào trong miệng cho ta, sau đó chôn ta sẽ dùng cái ống trúc kia hô hấp." Lý Tiếu mấy gần cả nửa ngày, cuối cùng chôn nam tử kia xuống, chỉ để lộ nửa ống trúc bên ngoài. Lý Tiếu đưa tay thử một chút, có thể cảm ứng được ống trúc hô hấp, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc mới bắt đầu, Lý Tiếu còn hết sức lo lắng. Thỉnh thoảng đi qua thử một lần, sợ Nam Hải kia không thể hô hấp. Nhưng sau này phát hiện, hô hấp qua ống trúc vẫn rất có tiết tấu, tỏ dài mà hùng hồn, nên vấn đề không lớn. Căn cứ hai người ước định, sau 72 giờ nữa sẽ móc Nam Hải kia ra. Nhưng vẻn vẹn qua ban đêm ngày thứ nhất, lại phát sinh một chuyện rất kỳ dị. Từ nhỏ Lý Tiếu đã có thói quen ngủ một mình, không phải nói hắn nguyện ý tự mình một người ngủ, dưới hắn còn hai tên đệ đệ. Mẹ hắn phải chăm sóc hai tên đệ đệ kia. Coi như mỗi bên một người ngủ, hắn không còn chỗ nào khác ngủ. Huống chi Lý Tiếu vốn không phải đứa trẻ nũng nịu, tuổi tác cũng không quá nhỏ, cho nên hắn từ sớm đã ngủ một người một phòng. Hôm nay Lý Tiếu vừa mới ngủ không bao lâu, lại đột nhiên bị âm thanh kỳ quái đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện bên giường hắn lại có một người đứng. Hôm nay ánh trăng coi như không tệ, có thể thấy bóng người kia là một đứa bé, tần giống hắn. Lý Tiêu còn tưởng rằng đây là Nam Hải đẹp trai kia, tự bò ra ngoài. Vuốt vuốt mắt nói, trời phù hộ, ngươi làm sao tự bò ra ngoài được? Trời phù hộ, ngươi làm sao tự bò ra ngoài được? Bóng người kia vừa mở miệng, liền khiến Lý Tiêu giật mình. Cả người giật mình một cái, lập tức hoàn toàn tỉnh lại. Bóng người kia không chỉ đang học hắn nói chuyện, ngay cả tiếng nói và ngữ khí cũng giống như đúc. Lý Tiếu trong tích tắc thậm chí hoài nghi, chính hắn đang nói chuyện với hắn. Ngươi rốt cuộc là ai một? Lý Tiếu lập tức ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường, đứng trên giường, cảnh giác đánh giá bóng người kia. Bởi chỉ có ánh trăng, mà chiếu từ đằng sau người kia tới, cho nên Lý Tiếu không nhìn thấy rõ ràng bộ dáng người kia thế nào. Chẳng qua nhìn đường nét, càng nhìn càng thấy giống chính hắn, trong lòng không khỏi phát lạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm kia vang lên lần nữa, ngữ khí và âm thanh giống Lý Tiếu như đúc. Lý Tiếu nhìn chằm chằm cái bóng kia, đột nhiên một quyền đánh về phía kia, đầu cái bóng hơi méo, tránh nghe nắm đấm của Lý Tiếu, đồng thời đánh trả một quyền lên mặt Lý Tiếu. Lý Tiếu không thể né tránh, bị một quyền này đập mũi chảy máu, nhưng hắn lại không quan tâm. Tiếp tục huy quyền hướng về phía bóng người kia, dùng hết toàn lực muốn lưu lại trên thân bóng người kia một chút gì đó. Nhưng rõ ràng tốc độ và lực lượng bóng người kia mạnh hơn Lý Tiếu rất nhiều, Lý Tiếu lập tức thấy rõ ràng hình dạng của hắn, gương mặt kia lại giống Lý Tiếu như đúc, đơn giản là từ một khuôn đúc ra. Biểu lộ thống khổ mũi đổ máu của Lý Tiếu đều bị gương mặt kia phục chế ra. Lần này Lý Tiếu không bị kinh hãi, cũng không có biểu lộ kinh ngạc, chẳng qua đột nhiên kêu to ra tiếng, đồng thời nhào về phía hai tử giống hắn kia. Hắn vỗ đánh, rất dễ bị đứa trẻ kia né tránh, mà vô luận hắn gọi thế nào, bên ngoài đều không có chút phản ứng nào, tựa như toàn bộ đại viện Lý gia chỉ còn sót lại mình hắn. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Không, không phải là mơ, đây tuyệt đối không phải mơ. Lý Tiếu khôi phục bình tĩnh, lần nữa nhào về phía cái đứa bé kia. Hắn biết lực lượng và tốc độ kém hơn đứa bé kia nhiều, nhưng hắn nhất định phải lưu lại trên thân đứa trẻ kia một chút gì đó, bằng không hắn sẽ bị vô thanh vô tức thay thế, sẽ không có người nào biết, Lý Tiếu sẽ không phải là Lý Tiếu trước kia. Lý Tiếu không biết đây rốt cuộc là tồn tại gì, tại sao phải làm chuyện này, nhưng hắn rất rõ ràng, bản thân có thể làm cái gì. Một lần lại một lần vỗ đánh, đều bị đứa bé né tránh, quyền cước tăng theo cấp số cộng cũng đều bị tùy tiện cản lại, hắn không thể làm bị thương đứa trẻ kia. Bản thân lại bị ăn đòn rất nhiều lần, mỗi lần hắn thụ thương lộ ra biểu hiện thống khổ, đứa trẻ kia sẽ bắt chước, giống con rối thế thân. Cha, mày, quản gia, cha, mày, quản gia, Lý Tiếu đang gọi, Nam Hải kia cũng đang gọi. Bắt chước âm thanh của hắn như đúc, coi như bản thân Lý Tiếu cũng không nghe ra đây là âm thanh của hai người khác nhau. Lý Tiếu mượn miệng lại, bởi hắn đã hiểu rõ, gọi vô dụng. Nếu hữu dụng, hắn gọi lâu như vậy, người trong nhà đã sớm tới cứu hắn. Tại sao không gọi nữa? Đứa bé trai kia thấy Lý Tiếu nhẫn nhịn không nói câu nào, mà trên mặt không chút biểu lộ nào, cuối cùng mở miệng nói một câu, Lý Tiếu vẫn không nói tiếng nào. Chẳng qua liều mạng nhào về phía Nam Hải, cố gắng lưu lại thứ gì đó trên người Nam Hải kia, không gọi sao? Ta đây giúp ngươi gọi. Nam Hải lạnh giọng nói xong, đột nhiên lên chân, đạp về phía lồng ngực Lý Tiếu. Lý Tiếu né tránh không kịp, bị trực tiếp đạp nằm trên đất, nhưng hắn lại cắn răng không nói tiếng nào. Ngay cả biểu lộ trên mặt cũng tận lực khống chế, không để cơ mặt phát sinh biến hóa. Chương 1634, ngươi có thể nhịn phải không? Ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có thể nhịn bao nhiêu? Nam Hải một lần lại một lần dùng chân đá vào người Lý Tiếu, thậm chí dùng chân dẫm lên tay Lý Tiếu, mạnh mẽ nghiền nát ngón tay Lý Tiếu. Một Nam Hải 10 tuổi dưới sự tra tấn thế này, thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, bộ mặt biểu lộ vô cùng mất tự nhiên run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy tơ máu, ánh mắt đều sắp trợn lồi ra. Nhưng có thể nhìn ra, Lý Tiếu đang cố gắng quản lý nét mặt của hắn, tận lực không để bản thân biểu lộ và phản ứng càng nhiều để Nam Hải kia học được. Vô luận Nam Hải kia làm sao tra tấn Lý Tiếu, biểu lộ Lý Tiếu đều không có biến hóa quá lớn, ngoại trừ thân thể cảm giác đau, khiến cho bộ mặt hắn xuất hiện biểu lộ không cách nào khống chế bên ngoài, đều khó mà tìm bất kỳ biểu lộ gì trên mặt Lý Tiếu, thậm chí không cách nào tìm thấy biểu lộ cừu hận và phẫn nộ. Nam Hải thấy trong ánh mắt của Lý Tiếu, chỉ thấy được đùa cợt và khinh thường. Cái này tựa hồ xúc động thứ nào trong đó trong đáy lòng Nam Hải kia, khiến khuôn mặt không có bất luận biểu tình gì kia xuất hiện sự phẫn nộ và thô bạo. Hắn trực tiếp dùng chân đập vào đầu Lý Tiếu, đập khiến đầu Lý Tiếu đầy máu, vẫn không chịu bỏ qua. Ha ha, bị ngược đãi như vậy. Lý Tiếu lại nở nụ cười, hơn nữa còn cười vô cùng vui vẻ. Nhìn Lý Tiếu cười lớn, Nam Hải không khỏi nần cười, hắn thực sự không hiểu rõ vì cái gì Lý Tiếu còn có thể cười ra tiếng, hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy. Đến thời điểm này, Lý Tiếu không phải nên khóc ròng ròng sao? Không nên oán độc phẫn nộ sao? Không phải nên hận hắn tận xương sao? Không phải hoảng sợ lo lắng sao? Tất cả những thứ này đều không có. Lý Tiếu chẳng qua cười cười, mà còn cười rất vui vẻ. Đó là niềm vui xuất phát từ nội tâm, không phải giả vờ, thậm chí trong nụ cười còn có vẻ đắc ý. Ngươi cười cái gì? Không biết tại sao, thời điểm Lý Tiếu đang cười, trong lòng Nam Hải kia xuất hiện cơn giận dữ, một bên dùng sức đạp mặt Lý Tiếu, một bên cắn răng nghiến lợi quát hỏi, ta cười ngươi căn bản không hiểu. Miệng Lý Tiếu đầy máu, nói rất đứt quãng, bởi mất máu quá nhiều, dẫn đến lời nói không rõ ràng. Không hiểu cái gì? Nam Hải cúi đầu xuống, tới gần Lý Tiếu, muốn nghe rõ ràng Lý Tiếu đang nói cái gì. Không hiểu chính ngươi là đồ đần. Nhưng trong tích tắc Nam Hải tới gần Lý Tiếu, Lý Tiếu lại đột nhiên hé miệng, phun một ngụm máu trên mặt Nam Hải kia, khiến Nam Hải kia không tự chủ nhắm mắt lại. Bành! Ánh mắt của hắn vừa mới nhắm lại, đầu Lý Tiếu đã hung hăng đè lên cằm hắn, khiến cằm Nam Hải kia vặn vẹo, ngửa đầu ra sau. Lúc này Lý Tiếu lại như bị điên, căn bản không để ý vết thương trên người, cũng mặc kệ xương cốt trên người có bị chặt đứt hay không. Tay cầm máu me kia lại hung hăng đập trên mặt Nam Hải kia. Bàn tay Lý Tiếu bị nện biến hình, xương ngón tay đã sớm bị đứt rãi, đã vặn vẹo không còn hình dáng. Lý Tiếu lại không quan tâm, như người điên, xông đi dùng quyền cước đấm đá Nam Hải kia, thậm chí trực tiếp dùng răng đi cắn. Ban đầu Nam Hải vẫn còn phản kháng, nhưng không biết bị Lý Tiếu hù dọa hay bị đánh choáng váng. Rõ ràng lực lượng, tốc độ và kỹ xảo Nam Hải đều mạnh hơn Lý Tiếu, lại bị Lý Tiếu đánh kêu rên liên hồi, có ý định chạy trốn, nhưng trốn đi đâu được. Nam Hải bị đánh toàn thân đầy máu, cũng không biết đây là máu hắn hay máu của Lý Tiếu. Mạnh! Một lão nhân mặc trang phục thánh đồ xuất hiện trong phòng, trực tiếp một chưởng đánh bay Lý Tiếu đang điên cuồng đánh Nam Hải ra ngoài. Thân thể Lý Tiếu vừa vặn đụng nát cửa sổ, rơi vào vườn hoa bên ngoài, lăn ra ngoài thật xa, rơi trên mặt đất không biết sống chết. Có điều nhìn hắn máu me đầy người, rất nhiều chỗ trên thân đều bị rãy xương cốt, chỉ sợ không sống nổi. Phế vật! Lão nam nhân kia chừng Nam Hải trên mặt đất, lạnh giọng mắng một câu. Nam Hải lập tức bị hù một cái giật mình, lập tức đứng lên dập đầu đối với lão nhân kia. Đại nhân, không, đừng giết ta. Không, thánh địa bỏ ra nhiều thời giờ, tinh lực và tài nguyên như vậy bồi dưỡng ngươi, ngươi thậm chí ngay cả một kẻ xuất thân từ gia tộc bình thường cũng không bằng, cần ngươi làm gì? Lão nam nhân lạnh nghiêm mặt nói. Đại nhân, là, ta có thể, vừa rồi chẳng qua là nhất thời chủ quan, sau này tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy. Nam Hải hoảng sợ cuống quýt dập đầu. Được rồi, hiện tại một lần nữa bồi dưỡng cũng phiền toái, ngươi tiếp tục nhiệm vụ của ngươi đi, tiếp theo nên làm những gì? Ngươi hẳn rõ ra. Lão nhân nói xong, liếc mắt nhìn Lý Tiếu vẫn chưa rõ sống chết. Ngươi không thể giết chết kẻ kia, còn để bản tọa ra tay giúp ngươi. Đơn giản thật khiến thánh địa mất mặt, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nam Hải vội vàng cúi đầu nói. Còn không mau đi xử lý dịch thân thể hắn. Âm thanh lão nhân kia lạnh lùng nói. Vâng, vâng, ta đi làm cái này. Nam Hải vội vàng vọt vào trong hoa viên, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ chất lỏng trong bình kia trên thân Lý Tiếu. Quần áo trên thân Lý Tiếu lập tức bị chất lỏng kia ăn mòn, máu thịt và xương cốt cũng bắt đầu hỏa tan. Có nhân vật đáng sợ đang đến gần, ngươi trước tiên giấu thi thể đi, chờ hắn tan đi, ta đi ngăn chặn người kia. Vẻ mặt lão nam nhân đột nhiên nghiêm túc, nhìn về phía bóng đêm bên ngoài kia. Nam Hải vội vàng di chuyển thi thể Lý Tiếu, sau đó quan sát chung quanh một chút, cuối cùng kéo thi thể vào trong bụi cỏ dày. Thời điểm Nam Hải quay người lại xem, phát hiện lão nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lo sợ bất an nhìn một lúc lâu, cuối cùng chờ lão nam nhân trở về. Đó là ai? Nam Hải vội vàng hỏi. Cô, ngươi không cần để ý tới, thi thể đã xử lý xong chưa? Lão nam nhân lạnh giọng nói. Nam hài vội vàng đẩy ra bụi cỏ lại đi xem, phát hiện trong cỏ chỉ có một ít chất lỏng hôi thối. Trừ cái đó ra không còn cái gì nữa. Đã xong. Nam hài nói. Lão nam nhân nhìn thoáng qua, sau khi thấy những chất lỏng kia, lúc này mới gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại thiếu gia Lý Bất Khóc, biết không? Đúng, đại nhân, ta chính là Lý Bất Khóc. Nam hài vội vàng nói. Lão nam nhân đưa tay chảo một cái, nhấc lên toàn bộ chất lỏng hôi thối và cả cây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.